Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Cô gái nghe nói, biết mình gặp phải kẻ bất hảo, la toáng lên. Mau cứu tôi, nó muốn cưỡng hiếp tôi rồi. Hoa Vân Long nói, mày la, tao giết liền đấy. Người cứ giết ta đi, chết còn mát ra. Hoa Vân Long thấy cô gái có phần xinh đẹp, lòng dâm nổi lên. Nói giết mà không nỡ giết. Trong lúc hoang mang đó, chợt nghe bên ngoài có tiếng cười ha hả nói. Giỏi cho Hoa Vân Long, dám ở đây mà làm chuyện tồi bại như thế. Tiếc cho Dương Đại Ca đã gửi thiệp mời bạn bè Lục Lâm về họp mặt, kết nghĩa anh em. Chúc mừng ngươi giữ răn giới. Thề không hái hoa nữa. Này mới thấy người đúng là mặt người dạ thú. Ta phải kết liễu tính mạng người đi cho rồi. Hoa Vân Long nghe nói, cầm đao chạy ra khỏi phòng nhìn xem. Thấy bên ngoài có ba người đang đứng. Người thứ nhất cao 8 thước, chiếc khăn lụa màu lam, mặc áo chẽn màu lam, lưng thắt dây đay, chân mang giày đế thấp, khoác ra ngoài một chiếc áo choàng cũng màu lam. Mặt đỏ như than hồng, lông mày liền làm một, cặp mắt sáng long lanh, tóc rũ tận mang tai, ba chòm râu đen phất phơ trước ngực, chính là Phi Thiên Hỏa Tổ Tần Nguyên Lượng. Người thứ hai cao 8 thước, chiếc khăn tím, mặc áo chẽn màu tím, khoác ra ngoài chiếc áo choàng màu xanh hạt đậu, sắc mặt màu xanh xám, lông mày dài màu đỏ như chu sa. Hai mắt tròn xoe, tóc đỏ rủ mang tai, râu đỏ đầy cằm, chính là Lập Địa Ôn Thần Mã Triệu Hùng. Người thứ ba mặc áo vải trắng, da mặt trắng trẻo, có vẻ là một nhân vật tuấn tú. Người đó họ Dương, tên Thuận, chính là anh em chú bác với Oai Trấn Bát Phương Dương Minh. Ba người này từ Phủ Khúc Châu trở về huyện Ngọc Sơn. Nghe người ta đồn đãi về việc Hoa Vân Long ở Lâm An hái hoa, gây án, nghĩ rằng đây chỉ là những lời đồn huyễn. Dương Đại Ca đã tổ chức lễ mừng Hoa Vân Long giữ giới dâm tà, thề không hái hoa. Lẽ nào hắn còn làm những chuyện sằng bậy, bất tuân vương pháp như thế? Hôm nay, ba người đi ngang qua ngoài tường rào chùa cổ Phật, nghe bên trong có tiếng đàn bà kêu cứu. Biết chắc có kẻ muốn hãm hiếp phụ nữ. Họ ngừng chân nghe ngóng. Ba người này đều là những chàng anh hùng nghĩa hiệp, thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Dương Thuận nói, hai vị huynh trưởng, dường như bên trong có tiếng đàn bà kêu la cầu cứu. Chắc chắn có kẻ tính hãm hiếp. Trong chùa hẳn có tên sư hổ mang nào làm chuyện bất pháp. Chúng ta hãy vào xem thử đi. Ba người nhún mình nhảy qua tường, vào thăm dò trong bóng tối, nhận ra là Hoa Vân Long đang làm chuyện thương luân bại lý. Tần Nguyên Lượng cất tiếng cười ha hả nói, giỏi cho Hoa Vân Long, người dám làm chuyện sằng bậy vậy sao? Hoa Vân Long vác đao chạy ra xem, thẹn quá hóa giận nói, ba tên tiểu tử này dám xem vào chuyện của nhị thái gia này sao? Hôm nay nhị thái gia quyết giết sạch ba đứa. Ba người vác đao xông lại, nhắm Hoa Vân Long chém liền. Hoa Vân Long nghĩ thầm, chúng nó ỷ đông, mình không hạ độc thủ không xong. Nghĩ rồi chém bậy một đao, chạy ra khỏi chùa. Ba người sao có thể buông tha, đuổi theo liền. Nào ngờ Hoa Vân Long rút ra hai mũi tiêu, hườm sẵn. Thấy Tần Nguyên Lượng nhảy ra trước, chân vừa chạm đất, Hoa Vân Long liền phất tay một cái. Một ngọn phi tiêu ghim trúng vai Tần Nguyên Lượng. Mã Triệu Hùng nhảy ra sau, cũng bị một ngọn tiêu đánh trúng đầu. Hai người cùng ngã lăn ra đất. Dương Thuận trông thấy, tức giận, mặt đỏ phừng phừng, nói. Giỏi cho Hoa Vân Long, ngươi dám phóng tiêu hại hai huynh trưởng ta phải liều mạng với ngươi. Nói rồi, vác đao nhắm đầu Hoa Vân Long chém một nhát. Hoa Vân Long đưa đao lên đỡ. Dương Thuận chém tiếp một đao. Hoa Vân Long né mình tránh khỏi. Xỉa một đao ngay huyệt mạch môn Dương Thuận. Dương Thuận vội thu đao về giữ mình. Lại vung đao chém vào cổ Hoa Vân Long. Hai bên chém nhau, mỗi lúc một nhanh. Hoa Vân Long chém bậy một đao, rồi bỏ chạy. Dương Thuận đuổi theo liền, nói: Hoa Vân Long, đố người chạy đâu cho thoát. Hoa Vân Long phất tay một cái, hô to: Điều này! Dương Thuận nghiêng mình né qua một bên. Nhưng Hoa Vân Long vẫn giữ mũi phi tiêu trong tay. Dương Thuận còn đang hoang mang. Hoa Vân Long lại phất tay lần nữa, hô: Tiêu này! Dương Thuận tránh không kịp, bị mũi tiêu ghim trúng đầu, kêu lên một tiếng: Ôi! Ngã lăn ra. Hoa Vân Long cất tiếng cười ha ha một chập, nói: Ba thằng tiểu bối này dám động thủ với nhị thái gia sao? Các người tài năng được bao nhiêu mà dám tự xưng anh hùng? Hôm nay ba người đúng là thiên đường có nẻo sao không bước, địa ngục kín bưng lại lủi vô. Đừng oán trách nhị thái gia ta ác độc, kết liễu tính mạng các người nhé. Hoa Vân Long nói rồi, cầm đao tiến lại, định giết ba bạn. Chợt nghe phía sau có tiếng hô lớn: Thằng khốn Hoa Vân Long ở đây hả? Hòa thượng ta tìm ngươi cả nửa ngày trời mới gặp. Phía này, ngươi đừng hòng chạy nhé. Hoa Vân Long nhìn xem, thấy đúng là Tế Công, liền kinh hãi mất hồn, quay đầu bỏ chạy, nhanh như điện xẹt. Hòa thượng đuổi theo, tiếng dép lẹp xẹp cứ vang lên phía sau. Hoa Vân Long chạy bán sống bán chết, tới tối mịt mới không nghe tiếng dép cỏ phía sau nữa. Tên giặc ngừng chân, quay nhìn lại, không thấy hòa thượng đâu. Hắn mỏi rời gân cốt, mồ hôi vã đầy mình. Nhìn phía trước, thấy một khu rừng rậm. Hoa Vân Long tiến lại, tìm một gốc cây, ngả lưng ngồi nghỉ đỡ. Cất tiếng than dài, nghĩ thầm: Ta đừng nghĩ rằng làm bậy, đâu đến nỗi khốn khổ thế này. Đi đâu cũng bị quan binh đuổi bắt, ngồi không an, ngủ không yên, chẳng kiếm đâu ra chỗ đặt chân. Trong lòng buồn phiền, tựa vào gốc cây, nhắm mắt lại, thiêu thiêu giấc. Chợt thấy mình tiến về phía trước. Thấy phía bắc con đường có một tòa nhà cổng lớn. Trước cổng treo lồng đèn, có vẻ là một nhà rất giàu. Hoa Vân Long nghĩ thầm: Ta mải chạy đã vượt qua nhiều hàng ăn, nay vừa đói vừa khát, sao không vào đây xin ngủ nhờ một đêm, cầu khẩn một bữa no lòng. Nghĩ rồi tiến lại gần cổng. Vừa định gõ cổng, đã thấy từ bên trong một vị lão trượng bước ra, đầu chít khăn vuông, mình khoác áo ấm màu lam, lưng thắt dây lụa, chân mang hải thêu vớ trắng, khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt hiền từ, tuổi ngoài 60. Dâu trắng phất phơ trước ngực, nghi biểu khác thường. Hoa Vân Long vội tiến lại vái chào. Xin chào lão trưởng, tôi là khách lỡ độ đường, không tìm đâu ra quán trọ. Xin lão trang chủ giúp đỡ, cho nghỉ đỡ một đêm, và xin chén cơm, ngày mai sẽ đi sớm ạ. Lão trưởng ngẩng nhìn, hỏi: Ông khách họ gì, cùng đi theo có mấy người? Dạ, tôi họ Hoa, đi một mình ạ. Mời ông khách vào trong này ngồi. Hoa Vân Long theo vào, tới phòng khách thấy đó là một căn phòng rộng ba gian, có vẻ u nhã. Lão trưởng mời ngồi, Hoa Vân Long nói: Chưa được thỉnh giáo quý tính trang chủ. Lão trưởng đáp: Tôi họ Hồ. Nói chuyện một lát, có người tới dâng trà, lão trưởng khoản đãi rất cung kính. Bỗng từ ngoài, một gia nhân bước vào thưa: Thưa lão viên ngoại, hôm nay là sinh nhật nhị viên ngoại, nhiều bạn bè đang đợi lão viên ngoại tới uống rượu. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng xa, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.